Mùi hương mê hoặc. Chương 29, 29, vậy mày có cao kiến gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chỉ có mình mày vậy? Nga vừa tới, cô ngồi xuống ghế, thấy trên bàn Thảo đã gọi trước hai món nhắm, đã khui được hai lon bia. Xem ra tâm trạng của Thảo không được tốt. Nga bỏ một viên đậu phụng vào miệng vừa nhai vừa dò hỏi. Mày hôm nay có chuyện gì thế? Thuyết trình không tốt à? Không. Thuyết trình tốt nhưng tao lại bị phân công thêm việc khó. Hay sao mới đi làm mà làm áp lực quá? Thảo cầm thêm một lon bia. Khui rồi rót cho Nga. Mà mày, tao hỏi chuyện này. Ví dụ thôi nhé. Nói đi. Ví dụ như có một người cứ hay xuất hiện trước mắt mày. Rất hay quan tâm mày. Đến mức muốn làm chuyện đó với mày thì liệu anh ta có ý với mày nhỉ? Nga đang uống bia. Suýt nữa thì bị câu hỏi của Thảo làm cho sặc chết. Cô ho khan vào tiếng rồi đứng dậy hét lớn đầy kinh ngạc. Hả? Ai muốn làm chuyện đó với mày? Mọi người trong quán bị câu nói của Nga gây chú ý. Đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Thảo, thấy vậy thì ngại ngùng đứng dậy bịt miệng Nga lại. Kéo cô ngồi xuống. Mày bé cái miệng thôi. Không phải tao. Chuyện của bạn tạo thôi. Thảo phân bua. Phúc từ đằng xa đi tới. Nghe được câu nói của Nga. Anh ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Thảo hỏi. Chuyện đó là chuyện gì? Nga với Thảo quay qua nhìn nhau như kiểu thăm dò suy nghĩ đối phương. Xong Thảo lên tiếng trước cướp lời của Nga. À, chuyện tao bị bà sếp trong công ty cho ăn hành á mà. Nói rồi khui lon bia rót cho Phúc. Phúc dùng ánh mắt thương xót nhìn Thảo. Có cần tạo giúp gì không? À có á, Phúc là nhiếp ảnh ra cho các bìa báo và tạp chí thời trang nên cố hy vọng có thể hỏi thăm được một chút thông tin từ Phúc. Mày có từng làm việc với siêu mẫu Hà Anh chưa? Có một vài lần rồi. Sao thế? Dự án lần này, công ty tao mời siêu mẫu Hà Anh làm đại diện. Nhưng mà cô ấy vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng. Sếp bắt tao trong vòng một tuần. Phải xin được chữ ký của cô ta. Mày nói xem tại sao cô ta lại chưa chịu ký nhỉ? Công ty tạo ra giá không hề thấp. Hà Anh là siêu mẫu đang hot. Năm nay cô ta toàn nhận hợp đồng lớn. Có thể là muốn tăng giá hợp đồng hoặc là đang làm kiêu một chút. Vậy mày có cao kiến gì không? Thảo và Nga đều đang hướng cặp mắt đầy mong đợi về Phúc. Thì phải biết được nguyên do thực sự của cô ta thì mới có đường giải quyết tiếp chứ sao? Hai, chỉ thấy bên tổ kia nói là cô ấy bận nên chưa có thời gian xem hợp đồng. Thảo thờ dài, đó chỉ là một cái cớ thôi. Hầu hết những ngôi sao đang hot đều thường có đòi hỏi riêng. Thảo và Nga nghe Phúc phân tích khá hợp lý. Chỉ biết ngồi nghe và gật gù theo. Tao nghĩ bây giờ phương án duy nhất là mày phải đến gặp trực tiếp cô ta. Hỏi xem cô ta có yêu cầu gì rồi tìm đường giải quyết. Phúc nói, đúng, tao thấy như vậy là hợp lý. Đừng liên lạc qua quản lý nữa. Tìm gặp bà trực tiếp đi. Nga ngồi bên chêm vào. Thảo nghe được những lời khuyên của hai đứa bạn, thì cảm thấy được giải tỏa rất nhiều. Gương mặt ủ rũ bỗng trở nên tràn đầy hy vọng. Cảm ơn tụi mày, đúng là bạn tốt của tao. Nào vợ, Thảo đưa ly lên. Tối hôm ấy Thảo đã uống khá nhiều. Phúc đưa hai cô nàng lên xe taxi. Dặn bác tài chở hai cô đến chung cư Hà An an toàn. Nhìn chiếc xe đang dần khuất bóng, Phúc mới an tâm quay đi. Hôm nay có vẻ tâm trạng của Thảo khá nặng nề. Cô uống nhiều đến nỗi say bí tỉ. Nga còn tỉnh táo hơn nên cố gắng vác Thảo lên nhà. Sau khi quăng Thảo xuống giường, Nga cũng nằm luôn bên cạnh và ngủ thiếp đi. Cách chương.